Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, Đế Vương Mệnh Số Khó Sửa Đổi. Bất kể thế nào đối đãi chuyện Tây Du, Phật Môn ở Trung Thổ Đại Đường, lực ảnh hưởng, đều hung hăng tăng lên một đợt, ít nhất ở Đường Tăng còn chú Lưu Trường An trong lúc đó. Phật Môn Thanh, thế thật là... dùng như mặt trời ban chưa hình dung đều không quá đáng. Đừng xem Trung Nam Sơn đám quán chủ đạo quan các loại nói chua. Có thể để bọn họ lúc này cùng Đường Tăng đối nghịch, lại là ai cũng sẽ không làm bực này việc ngốc, liền vọt lên đường hoàng lý thế dân thái độ. Đạo môn lúc này lựa chọn tốt nhất chính là hành quân lặng lẽ yên lặng chờ đợi Phật Môn phạm sai lầm. May mắn Đường Tăng đã thành Phật, căn bản cũng không khả năng ở Trung Thổ Đại Đường ở lâu. Đặc biệt là, Đường Tăng chính là dựa vào bằng bạc tức giận mây khôi phục ký ức, từ đó nhanh chóng khôi phục tu vi tân tấn Phật Đà. Chính là, chính cống Pháp Tu, mọi người đều biết, Pháp Tu ở Trung Thổ Địa Giới, kia thật là bị áp chế đến kịch liệt, dù sao lấy Đường Tăng cảnh giới lúc này, ở Trung Thổ đợi chính là chịu tội. Coi như là từ trù công phương diện nói, Phật Môn cũng sẽ không cho phép Đường Tăng thời gian dài trú lưu Trung Thổ Địa Giới. Rất nhanh, đợi thành Trường An náo nhiệt chậm rãi ngừng nghỉ thời điểm, Đường Tăng một nhóm lần nữa bái biệt đường hoàng lý thế dân cùng một đám văn võ trọng thần, lần nữa ở trước mắt một đám quan dân cưỡi ngũ sắc tường vân bay lên không mà đi. Cứ việc Đường Tăng một nhóm rời đi, lần nữa ở thành Trường An nhấc lên một đợt dậy sóng, có thể như vậy dậy sóng ở người trong cuộc sau khi rời đi rất nhanh lui đi, chính là Lý Thế Dân không có được muốn linh đan rượu dược đối đãi Đường Tăng một nhóm nhiệt tình, cũng nhanh chóng hạ nhiệt độ. Nếu không phải biết được Đường Tăng một nhóm tất cả đều là thần tiên chi lưu, sợ là thái độ đã sớm thay đổi. Đợi Đường Tăng một nhóm rời khỏi trừ chính phủ mở rộng ngoài đại thừa Phật Pháp, liền không có động tác khác. Cũng là phải tại lúc này, Lý Khác đạt được đến từ Lý Thế Dân triệu hoán. Trải qua mười mấy năm, lần nữa gặp được Lý Thế Dân. Vị đại đường này, hoàng đế rõ ràng suy lão hứa nhiều. Lý Khác thậm chí có thể cảm nhận được trên người sinh cơ đang thong thả trôi qua. Thấy qua phụ hoàng, Lý Khác không nói gì thêm, chẳng qua là dựa theo phương ngoại chi nhân, lễ tiết lễ ra mắt, tiểu tử ngươi vẫn là bộ dáng này, một chút cũng không có thay đổi, thấy vẫn như cũ duy trì lấy hơn 20 tuổi khuôn mặt Lý Khác. Trong mắt Lý Thế Dân lấp lóe không tên vẻ mặt, tức giận nói một chút đi, tiểu tử ngươi vừa đi vài chục năm, đều đi làm cái gì, phải biết. Lúc này đã là trinh quán 27 năm, Lý Khác đã 36 tuổi, dựa theo bình thường lịch sử, Lý Thế Dân lúc này đã treo. Bất quá dưới mắt chính là thế giới Tây Du, tình hình tự nhiên không giống nhau, vẻn vẹn liền nồng nặc thiên địa linh khí, coi như không phải tu luyện. Người bình thường tố chất thân thể, đều muốn so với chủ thế giới đồng, hành mạnh, tuổi thọ dài hơn có thể lý giải. Lý Khác cười nhẹ giải thích, phụ hoàng, ta trợ giúp đường quân giải quyết phiền toái về sau, liền chạy tới lưỡng giới sơn bên kia tu luyện đi. Phụ hoàng khả năng cũng biết, Trung Thổ Địa Giới chẳng biết tại sao, đối với pháp tu có không tên áp chế, muốn tu luyện 10 phần khó khăn. Chuyện này, làm Trung Thổ Đại Đường chi chủ Lý Thế Dân tự nhiên sẽ hiểu. Hắn theo bản năng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đến lưỡng giới sơn, loại đó không tên lực lượng áp chế liền cơ bản biến mất. Nói đến đây, Lý Khác cười nói, ta là ở chỗ này làm cái tạm thời động phủ. Tu hành, hiệu quả coi như không tệ. Về phần hắn chẳng qua là mở đầu một đoạn thời gian lộ diện. Phía sau, gần như sẽ không có lộ mặt qua chuyện. Căn bản là không cần giải thích. Lý Thế Dân sẽ tự mình não bổ. Quả nhiên, Lý Thế Dân không có chút nào hoài nghi, chẳng qua là hỏi thăm một chút lưỡng giới sơn tình hình của nơi đó. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, cách bây giờ quá mức xa vời. Coi như đại đường biên quân muốn đem lực ảnh hưởng lan tràn đi qua, đều có chút lực có chưa đến a. Vậy không nếu như để cho đại ca mang theo một chút nguyện ý người rời đi, còn có tội phạm đi qua. Trong lòng Lý Khắc khẽ động, đề nghị, chỉ cần đả thông lưỡng giới sơn lối đi, nơi đó có thể nói chính là một chỗ thất bại kim bảo địa. Nhìn về phía vẻ mặt không tên Lý Thế Dân, khẽ cười nói, đúng Vu đại ca, mà nói, rời khỏi đại đường có lẽ là một lựa chọn tốt nhất. Thừa Càn, cũng là ý tứ này hay sao? Lý Thế Dân giọng nói hơi khác thường, hiển nhiên cho rằng đây là Lý Thừa Càn nắm Lý Khắc chuyển đạt ý tứ. Đây là ý nghĩ của ta. Không để ý đến Lý Thế Dân đột nhiên trở nên băng lãnh phong bén ánh mắt, Lý Khắc đem Lý Thừa Càn trạng thái kể rõ một lần. Cuối cùng mới nói, rất hiển nhiên, đại ca toàn gia luôn uốn tại Trung Nam Sơn Đạo quan bên trong, cũng không phải chuyện tốt gì. Mặc dù nói đây là Lý Thế Dân một mảnh từ phụ tâm, có thể Lý Thừa Càn qua không được trong lòng cái kia nói hạm a, cùng vị phế thái tử này ở Trùng Dương cung uất ức mà kết thúc. Còn không bằng khiến hắn đi lưỡng giới sơn, ngoài đại đường cương vực tự do phát triển, có thể đạt đến hình dáng ra sao vậy thì phải nhìn mình bàn lãnh, chẳng phải là tốt hơn. Lại nói, một khi Lý Thừa Càn ở Trùng Dương cung xảy ra chuyện, Lý Thế Dân có thể sẽ không giận chó đánh mèo. Nhưng Lý Trị người này liền không nói được, phải biết, trưởng tôn Vô Kỵ người này, thế nhưng là đối với mình một mực lòng mang đề phòng. Nếu không phải trưởng tôn Vô Kỵ không làm phát hỏa chuyện, tăng thêm, trên người gánh chịu đại đường triều đình không ít khí vận, Lý Khắc không phải kêu hắn dễ nhìn không thể. Lý Thế Dân vẻ mặt khá là xoắn xuýt, hiển nhiên trong thời gian ngắn cũng làm không ra lựa chọn, nhàn nhạt quét Lý Khắc một cái, tức giận nói, chuyện này, ta tự nhiên sẽ suy nghĩ kỹ càng lại làm quyết định. Đột nhiên lời nói xoay chuyển trực tiếp hỏi, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải hay không đã tu luyện thành. Nói lời này, con mắt cũng không nhịn được tỏa sáng. Không có từ trong tay Đường Tăng chiếm được có thể trường sinh bất lão, hoặc là nói kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, hắn thất vọng sau khi đột nhiên nghĩ đến Lý Khắc. Nếu Lý Khắc chẳng qua là bái nhập đạo môn tu hành, vậy cũng không đến mức kêu Lý Thế Dân coi trọng. Mấu chốt là Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên lại có giao tình, cái này coi như khó lường nha. Trước kia Lý Thế Dân còn muốn mời Thượng Động Bát Tiên tới Hoàng cung làm khách, kết quả tự nhiên không có được như ý. Nhưng hắn cũng theo đó biết được, lão tam Lý Khắc cần phải học được một chút bản lĩnh thật sự. Không phải vậy, trước kia sát nhập vào thổ phiên quốc cảnh đường quân, gặp cổ quái phiền toái, Lý Thế Dân cũng sẽ không trước tiên kêu Lý Khắc đi trước hỗ trợ. Sự thật đã chứng minh, Lý Khắc xác thực học được bản lĩnh thật sự. Ít nhất thông qua tiền tiến đường quân tướng soái mật báo có thể xác định, về sau vài chục năm không thấy tăm hơi, Lý Thế Dân suýt chút nữa đem người này quên mất. Nếu không phải Đường Tăng một nhóm cưỡi ngũ sắc tường vân trở về, đồng thời Trùng Dương cung bên kia truyền đến tin tức, hắn cũng sẽ không cho là Lý Khắc có bản lĩnh thật sự. Về phần bản lãnh rốt cuộc lớn bao nhiêu, liền hướng về phía Lý Khắc niên kỷ, Lý Thế Dân cũng không ôm cái gì mong đợi. Chẳng qua là hy vọng có thể có một ít dưỡng sinh trường thọ bí phương thôi. Thật ra thì những đồ chơi này cung đình đều có. Chẳng qua là hoàng đế chức nghiệp này đối với thân thể cùng tinh thần tiêu hao bây giờ quá lớn. Những kia cung đình bí dược hiệu quả khá là bình thường. Một lúc sau tự nhiên là khiến hoàng đế mất đi lòng tin. Tu luyện nhiều năm như vậy, còn tính là có chút thành tựu. Lý Khắc mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không nói mình trước mắt thế, nhưng là đường đường cường giả kim tiên đỉnh phong, nói một câu cùng trời đồng thọ đều không quá đáng. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân cũng không cho rằng tu vi của hắn cường hãn bao nhiêu, chẳng qua là một loại thử tính hỏi thăm thôi. Vậy trong tay ngươi, có hay không trường thọ linh đan diệu dược. Cũng may Lý Thế Dân cũng coi là trong lòng hiểu rõ. Không hỏi ra trường, sinh thuốc tới, có thể trường thọ bí phương cùng linh dược. Ta tự nhiên là có một chút. Lý Khác khẽ cười nói. Chẳng qua, đối với phụ hoàng mà nói, những đồ chơi này tối đa cũng chính là giữ vững trạng thái thân thể. Không có hiệu, quả kéo dài tuổi thọ. Vì gì? Lý Thế Dân trên mặt vừa lộ ra hưng phấn, lập tức tiêu tán sạch sẽ. Cao, mày trầm giọng hỏi, chẳng lẽ lại, nơi này đầu còn có nói hay sao? Lúc nói chuyện, trong giọng nói đã có mơ hồ tức giận. Xác thực như vậy, không ngờ, Lý Khác trả lời, lại là ngoài Lý Thế Dân ngoài ý liệu. Lý Khác cũng không có nói cái gì khó xử, cũng không có kể một ít huyễn, hoặc khó hiểu lý luận lừa dối. Vậy mà liền như thế gật đầu phụ họa hắn. Nổi giận nói như vậy, vậy ngươi cũng nói một chút. Lý Thế Dân sắc mặt chìm chìm, ánh mắt nhìn về phía Lý Khác có chút bất thiện. Phụ hoàng người mang long khí, chính là không chọn không giữ đế tinh chi mệnh. Lý Khác lạnh nhạt nói, đặc biệt là trung thổ hoàng đế tự có mệnh số. Nói đến đây trầm giọng nói, nếu là bình thường đế vương thì cũng thôi đi, nhưng làm khai sáng một cái nhân gian thời hoàng kim đế vương trên người long khí cùng nhân đạo khí vận cực kỳ bàng bạc, nhận lấy tam giới tất cả đại năng đặc biệt chú ý. Thấy Lý Thế Dân bị thổi làm có chút vui vẻ, sắc mặt cũng theo tốt hơn nhiều. Hắn buồn cười nói, đây cũng là nhân gian đế vương khó khăn nhất phương diện, không có thành tích sẽ không có đầy đủ khí vận, coi như muốn tu luyện nghịch thiên cải mệnh cũng không thể. Nhưng nhân gian đế vương một khi góp nhặt đầy đủ nghịch thiên cải mệnh công đức khí vận, nhưng lại sẽ bị tam giới đại năng chú ý, căn bản liền sẽ không có thay đổi mệnh số khả năng. Nói đến đây, hai tay mở ra bất đắc dĩ nói, dưới tình huống như vậy, phụ hoàng cảm thấy có khả năng sẽ xuất hiện ngoại lệ cùng kỳ tích hay sao? Ý của ngươi là, tam giới đại năng không cho phép nhân gian đế vương nghịch thiên cải mệnh? Lý Thế Dân sắc mặt vừa trầm xuống dưới, khó chịu nói, đây là vì gì? Cái này muốn hỏi một chút lúc trước Chu Thiên Tử. Vì sao Chu Triều thay Thế Thương Triều, hoàng đế từ nhân vương hạ thấp đến thiên tử? Lý Khắc phai nhạt tiếng nói, nhân vương là có thể tu luyện người cường hãn vương, ví dụ như tam hoàng ngũ đế, vậy cũng là tam giới nổi danh tồn tại cường hãn, địa vị thế nhưng là không thể so sánh thiên đình ngọc đế phải kém. Nhưng người vương thành thiên tử về sau, thiên tử không thể tu luyện. Thấy Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hắn tiếp tục vạch trần nói, Đại Tần đế quốc vì sao hai thế mà chết? Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Tổ Long muốn nghịch thiên cải mệnh, thành tựu nhân hoàng bá nghiệp, kết quả lại là chết được không? Minh bạch, không thể nào. Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không tin nói, trên sử sách không? Phải nói, nói đến phần sau, tiếng nói của hắn càng ngày gặp yếu. Hiển nhiên cũng hiểu biết sách sử không thể tin. Lời nói, trong lịch sử mở ra hoàng đế sửa chữa sách sử khơi dòng. Vốn là, Lý Thế Dân mình, hắn thì thế nào khả năng tin tưởng cái gì sách sử? Không có gì không thể nào. Lý Khắc giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, căn bản không có chịu ảnh hưởng, thản nhiên nói, đây chính là Thượng Động Bát Tiên nói. Ngay lúc đó Đại Tần đế quốc hình như đạt được thượng cổ vu tộc truyền thừa, kia từng cái chói lọi lịch sử Tần quốc đại tướng, không chỉ có riêng chẳng qua là nhân gian võ tướng mà thôi à, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện ma na, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.